Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, huyết chi chu giao dịch. Bất quá, hiểu lầm về hiểu lầm. Tuy nhiên Lăng Trần không phải có ý chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng thân thể của nàng thể còn là lần đầu tiên bị người xâm phạm. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến Lăng Trần đối với tự mình làm cảm thấy khó xử sự tình. Mặt của nàng lập tức biến đến đỏ bừng. Xấu hổ vô cùng. Coi như Nam Vinh Uyển Thanh không truy cứu. Nàng cũng không thể tùy tiện buông tha cái kia lưu manh. Tiện nghi của mình há lại tốt như vậy chiếm. Hát xì. Trên đường về nhà, Lăng Trần liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Sờ lên cái mũi. Nghĩ đến vừa rồi kiều diễm. Nội tâm của hắn không khỏi một trận sao động. Tô Lâm cô nàng kia dáng người thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Muốn ngực có ngực. Muốn cái mông có bờ mông. Nhất là trước ngực hai đoàn đầy đạn. Xúc cảm cực dai. Thật nghĩ lại sờ một chút. Đang nghĩ ngợi. Một cỗ lửa Ferrari từ ven đường chạy nhanh đến. Sau đó thắng gấp một cái ngừng ở trước mặt của hắn. Cửa sổ xe quay xuống. Một trương khuôn mặt xinh đẹp từ buồng lái ló ra. Khải Lâm Na, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này, ta tự có biện pháp của ta. Lên xe, Lăng Trần không nghĩ nhiều. Lập tức ngồi lên tay lái phụ. Nương theo một trận như dã thú tiếng oanh minh. Ferrari lần nữa chạy nhanh lên ngựa đường. Tìm ta có việc, hắn mở miệng hỏi nói. Khải Lâm Na hơn nửa đêm tìm mình. Khẳng định không chỉ là vì hóng mát. Hắn luôn cảm giác cái này nữ nhân thần thần bí bí. Không biết rõ muốn làm gì. Người rất lợi hại. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ta đương nhiên lợi hại. Nếu là không lợi hại, người làm sao tìm ta hợp tác? Khải Lâm Na quay đầu nhìn hắn. Ta nói là ngươi hôm nay làm sự tình. Thế mà đem Trúc Hoàng bí mật két sắt từ phòng làm việc của hắn trộm đi ra. Người biết rõ nhất cử, nhất động của ta. Xem ra ngươi so ta lợi hại hơn. Nhàn thoại nói ít. Ta muốn cái kia két sắt. Lần trước ta đi Trúc Hoàng văn phòng. Chính là vì tìm nó. Nói tới chính sự. Lăng Trần thu hồi nụ cười trên mặt. Nói. Cái kia trong tủ bảo hiểm đều có cái gì. Còn lại ta không rõ ràng. Nhưng ta tin tưởng những tài liệu kia bên trong hẳn là có nâng lên một cái địa chỉ. Cái gì địa? Chỉ vấn đề này ta không có có nghĩa vụ trả lời ngươi. Lăng Trần nhún vai. Hơi dương môi nói. Đã dạng này, vậy ta cũng không có nghĩa vụ đem cái kia két sắt cho ngươi. Ta thế nhưng là phí không ít khí lực mới từ Trúc Hoàng nơi đó trộm ra. Tổng không thể để cho ngươi một hai câu liền cho muốn đi. Ngươi thật đúng là không chịu ăn thiệt. Thôi, Khải Lâm Na đối xử lạnh nhạt đối lập, mang theo một tia bất mãn. Hy vọng ngươi biết rõ ràng quan hệ giữa chúng ta. Chúng ta là hợp tác, không là bằng hữu. Ngươi cho ta chỗ tốt, ta cho ngươi thêm chỗ tốt. Đây mới gọi là hợp tác. Ta có thể làm bằng hữu của ngươi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Khải Lâm Na tiểu thư, bằng hữu không phải một câu nói ra được. Lấy chúng ta bây giờ quan hệ, còn xa xa chưa nói tới bằng hữu. Khải Lâm Na hơi nhíu mày nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi muốn kết sát, có thể, bất quá. Ngươi chỉ ít cho ta một điểm chỗ tốt, tỉ như có giá trị tình báo. Không được, Khải Lâm Na không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn. Ta có tình báo là ta hợp tác với các ngươi lớn nhất thẻ đánh bạc. Chỉ dựa vào một cái két sắt liền muốn dựa dẫm vào ta đổi đi. Đây không phải là lợi cho ngươi quá rồi. Lại nói, cái kia trong tủ bảo hiểm có hay không ta cần tình báo còn rất khó nói. Dừng một chút. Nàng chuyển khẩu nói, không bằng dạng này, người đem két sắt cho ta, ta giúp người giải quyết một việc. Lăng Trần nhiều hứng thú nói, chuyện gì, ngươi không phải có người bằng hữu dính líu giết người. Bị cảnh sát bắt à, ta có thể giúp hắn tẩy thoát tội danh. Thật Lăng Trần ánh mắt sáng lên, hắn đang giàu làm sao cứu Nam Vinh Hạo. Nếu như Khải Lâm Na có thể đến giúp chuyện này, đó là không thể tốt hơn. Người vị bằng hữu nào là bị người hãm hại? Ta biết rõ kẻ chủ mưu phía sau là ai. Giao dịch này thế nào? Ok. Lăng Trần không chút do dự đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tẩy thoát tội danh của hắn. Cái kia kết sắt ta hai tay dâng lên. Nghe nói như thế, Khải Lâm Na mỉm cười. Tay trái một hộp số. Chân ga đạp mạnh. Ferrari tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên. Đi qua ba cái quảng trường về sau. Khải Lâm Na tốc độ không giảm. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ. Mấy phút đồng hồ sau. Một cỗ xe cảnh sát từ ngã tư đường vọt tới. Theo thật sát ở phía sau. Cắn Ferrari cái mông. Khải Lâm Na xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lướt qua. Ôm lấy yêu diễm môi. Lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Mị lực 10 phần. Rầm rầm rầm. Tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong. Mấy giây. Ferrari tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Xa xa đem chiếc kia xe cảnh sát bỏ lại đằng sau. Chà chà. Lăng Trần nhìn bên cạnh nữ nhân. Âm thầm líu lưỡi. Không hổ là sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 3 nữ nhân. Quả nhiên đủ điên cuồng. Chúng ta đi chỗ nào? Một cái có thể cứu ngươi bằng hữu địa phương. Khải Lâm Na thuận miệng ném xuất một câu. Lăng Trần điểm điểm đầu. Lập tức ngậm miệng không nói. Mặc cho Khải Lâm Na mang theo hắn trên đường bão táp. Hơn 10 phút về sau. Ferrari tốc độ dần dần hạ. Đứng tại ven đường. Đến. Xuống xe. Lăng Trần theo sát lấy Khải Lâm Na bước chân. Quẹo vào một đầu trong ngõ nhỏ. Dọc theo ngõ nhỏ đi thẳng đến tận đầu. Có một đạo vết rỉ loang lổ sắt cửa. Xuyên thấu qua sắt cửa. Lăng Trần ngầm trộm nghe đến bên trong có lực nổ tiếng âm nhạc truyền đến. Khải Lâm Na từ mái tóc dài vàng óng bên trong sờ xuất hai cây tinh tế cương châm. Cắm vào khóa cửa bên trong. Nhẹ nhàng bày ra tới. Chỉ chốc lát sau. Khóa cửa liền bị mở ra. Đi vào cửa. Lăng Trần nhìn thấy gian phòng hai bên chất đống đại lượng tạp vật. Hơn nữa còn tràn ngập một cỗ mùi vị khác thường. Sau khi vào cửa. Cái kia kình bạo tiếng âm nhạc càng ngày càng rõ ràng. Đây là địa phương nào, ca múa sảnh. Đang khi nói chuyện, Khải Lâm Na đẩy ra một chương cửa. Mang theo Lăng Trần tiến vào một gian bỏ hoang nhà bếp. Lăng Trần quan sát một chút chung quanh. Chỉ gặp nhà bếp phía đông có một chương sắt cửa. Đã bị hàn chết, vô pháp mở ra. Cái kia kình bạo âm nhạc chính là từ tấm kia phía sau cửa truyền đến. Nơi này trước kia là một nhà hàng. Về sau đổi thành ca múa sảnh. Vậy tại sao nhà bếp bị bảo đảm lưu lại? Bởi vì nơi này bị người từ phòng khiêu vũ lão bản trong tay mua lại. Nói xong, Khải Lâm Na thẳng đi đến nhà bếp băng khố trước. Đem băng khố trên cửa chính một khối thiết bài rời. Lập tức, một bên trong sổ tự khóa hiển lộ ra. Nhìn thấy Khải Lâm Na quen thuộc điền mật mã vào. Lăng Trần lập tức hơi kinh ngạc. Hỏi, người đã tới nơi này, tới qua một lần. Không chỉ là ngươi đang giám thị Trúc Hoàng, ta cũng đang giám thị hắn. Bất quá, ta chủ yếu giám thị đối tượng không phải hắn, mà là một người khác. Tin tưởng ngươi sẽ không bỡ ngỡ. Trương Tiết Lệ, Lăng Trần não hải bên trong lập tức nghĩ đến. Cái này nữ nhân, Khải Lâm Na điểm một cái đầu, duỗi tay nắm chặt băng khố chốt cửa, nhẹ nhàng vặn vẹo, cạch. Nương theo một tiếng vang nhỏ, băng khố đại môn ứng thanh mà ra. Khải Lâm Na giơ chân lên, đang chuẩn bị đi vào. Nhưng lúc này, nàng tốt giống nghĩ đến cái gì. Đột nhiên trở lại đầu nhìn lấy Lăng Trần nói. Tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng thế nào? Lăng Trần không rõ nàng vì sao lại hỏi như vậy. Làm chúng ta người theo nghề này, tâm lý tố chất cũng sẽ không kém. Vậy là tốt rồi. Bởi vì ta sợ ngươi bị đợi chút nữa chàng diện hù đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.